Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 241, chương 242, muốn phú trước cướp bảo khố. Phốp phốp phốp, trong nháy mắt Mạc Bất Phàm đem côn bằng thần văn thi triển đến cực hạn rồi, tốc độ cũng đạt tới bây giờ hắn có thể đi đến cực hạn, trước sau không quá nửa giây thời gian. Có chừng 8 vị tử sĩ chết ở Mạc Bất Phàm dưới kiếm. Trường kiếm màu đen vạch ra một cái to lớn vòng. 8 viên đầu bay, địch. Cuối cùng vị kia tử sĩ rốt cuộc phản ứng lại. Tầm mắt từ bên ngoài thu hồi. Thấy được Mạc Bất Phàm. Cũng nhìn thấy kia 8 viên bay lên đầu. Đồng tử co rúm lại. Liền muốn lớn tiếng kêu lên. Phốp, Mạc Bất Phàm một kiếm đâm ra. Từ nơi này danh tử sĩ sau lưng đâm vào trái tim của hắn. Từ trước chiếu phổi thể mà ra. Có một vệt máu tươi từ mũi kiếm thấp. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tử sĩ há miệng. Cuối cùng vẫn không thể gọi ra. Toàn thân mềm nhũn. Đầu rủ xuống. Trong tròng mắt sinh cơ trực tiếp tiêu tan xuống. Hô, Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm. Đem bạt kiếm ra. Đem thi thể khinh khinh buông xuống, để tránh kinh động đệ nhị tầng tử sĩ, sau đó mới đưa ánh mắt đặt ở những thứ kia trên kệ. Phát, phát, Mạc Bất Phàm vẻ mặt tươi cười, nhìn trên cái giá kia từng cái chữ vật giới chỉ, còn có kia từng cái công pháp võ học ngọc giản, cùng với đan dược chân quý, 9 cái giá, 3 cái để chữ vật giới chỉ. 3 cái để công pháp võ học ngọc giản, 3 cái để từng chai chân quý cực kỳ đan dược. Lẻn vào thành công, Mạc Bất Phàm vui dạo rực. Triệu tài thần a triệu tài thần, ngươi những thứ này liền tiện nghi bổn tọa ta. Này không có biện pháp a, ai kêu bổn tọa gần đây có chút thiếu nguyên thạch đâu rồi. Mà ngươi lại vừa vặn giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Ta đây cũng chỉ phải tới tìm ngươi mượn chút rồi. Sau đó, Mạc Bất Phàm nhìn một cái bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ. Thấy được có một cái to lớn màu đen thiên không ưng vương bàn toàn trên không trung. Lưng chim ưng bên trên đứng một tên thân hình cao lớn. Cực kỳ to con người đàn ông trung niên. Thần thái liều lĩnh. Người tốt a, thật là người tốt. Mạc Bất Phàm rất cảm kích dáng vẻ. Muốn là không phải ngươi giống lên như vậy một cuống họng. Ta còn thật không biết dám thế nào đem kia 9 tên tử sĩ sự chú ý hấp thu đi. Ta cũng liền không dễ dàng như vậy đắc thủ. Mạc Bất Phàm, lập tức cút ra đây cho lão tử. Triều Vũ Khanh chính mình cũng không biết những thứ này. Hắn mới vừa rồi giống lên một cuống họng. Kết quả phía dưới không có phản ứng. Mạc Bất Phàm căn bản không lú đầu. Vì vậy tâm tình rất khó chịu. Chau mày, vừa lớn tiếng dày một câu. Cát, người kêu ta đi ra ta tựu ra tới sao? Ta đây khởi là không phải thật mất mặt. Ngượng ngùng, ta chính là không ra. Cho ngươi tức chết. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Tâm tình cực kỳ tốt. Đưa tay cầm một mai chữ vật giới chỉ. Dùng chân nguyên đảo qua. Bên trong ước chừng 10 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Ngoạn tao, Mạc Bất Phàm không nhịn được văng tục. Một quả cấp thấp chữ vật giới chỉ chính là 10 triệu trung phẩm nguyên thạch. Này ba cái giá. Mỗi trên một cái giá đều có 10 miếng cấp thấp chữ vật giới chỉ. Cộng lại chính là 300 triệu mai trung phẩm nguyên thạch a. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm thiếu chút nữa không nhịn được đại bật cười. Quả nhiên không hổ là nắm giữ Adam Vương quốc mạch máu kinh tế Triệu gia. Này dâu có trình độ, thật là để cho người ta trố mắt nghẹn họng, nghĩ tới ta trước không tiếc hoàn toàn đắc tội thánh. Điện, tân tân khổ khổ tiêu diệt một vị bán bộ minh hồn thánh điện đại trưởng lão. Kết quả mới chỉ có 2 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Bây giờ chỉ là ở Triệu gia bảo khố đi, một chuyến. Chính là 300 triệu mai trung phẩm nguyên thạch tới tay. Chênh lệch này, này đãi ngộ, thật là không người nào. Cho nên, Ta vì thế cho ra một cái trọng đại kết luận. Muốn phú, trước cướp bảo khố. Sau này nhất định phải làm theo cái nguyên tắc này cùng hành động tiêu chuẩn. Tuyệt đối không, sai, chấn định lại. Mạc Bất Phàm nhanh chóng bắt đầu quét sạch, giống như cá giếc sang sông, đem toàn bộ chữ vật giới chỉ toàn bộ mất hết thùng vật phẩm. Sau đó sẽ bắt đầu quét sạch những thứ công pháp kia ngọc giản. Có kẻ trộm, đột nhiên, Mạc Bất Phàm vừa mới bắt được một quả ngọc giản, còn không tới kịp ném vào thùng vật phẩm. Lầu hai tử sĩ cũng đã vọt tới, thấy được Mạc Bất Phàm. Tức giận giống to, đồng thời, lầu hai còn lại tử sĩ lập tức phóng vang lên còi báo động. Bại lộ, Mạc Bất Phàm cả kinh, bất chấp nhiều như vậy, trước tiên đem trong tay ngọc giản ném vào thùng vật phẩm. Bóng người thoáng một cái, trực tiếp một trường đem xông lên lầu ba tử sĩ giải quyết hết. Xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm cau mày. Đây là bởi vì lầu hai tử sĩ mỗi qua một đoạn thời gian sẽ tới lầu ba liếc mắt nhìn. Mạc Bất Phàm vừa vặn liền đụng phải. Kết quả là bị phát hiện. Cũng coi là có chút xui xẻo. Oanh! Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn. Ở bảo khố bầu trời, có một đóa huyết sắc pháo hoa nở rộ. Phi thường to lớn, cũng thập phần sáng lạng. Triệu ra tất cả mọi người đều thấy được. Cái hướng kia là bảo khố. Bảo khố xảy ra chuyện. Đó là bảo khố báo động pháo hoa. Nhanh, có kẻ trộm. Đi nhanh bảo khố. Nhất thời, triệu ra tất cả mọi người đều bị kinh động. Từng tên một người làm. Từng tên một triệu ra hộ viện. Còn có những thủ vệ kia. Lấy tốc độ nhanh nhất hành động. Bọn họ đầu tiên là đem chọn cái triệu ra phủ đệ phong tỏa. Đem mỗi một cái cửa ra vào toàn bộ phòng thủ, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, mà còn lại những thế lực kia cường đại hộ viện cùng người làm xông về bảo khố. Đi mau, quét, quét, Triệu Tình Thiên bóng người nhảy một cái, ở trên nóc nhà nhảy, còn như nhanh như tia chớp, ít ỏi quá mười mấy giây, cũng đã vọt tới triệu ra bảo khố trước. Có một cổ mùi máu tanh từ triệu ra trong bảo khố truyền ra. Đến như vậy nhanh, Mạc Bất Phàm cau mày. Hắn vừa mới đem xông lên lầu tử sĩ cùng thủ vệ giải quyết hết. Trên đất tất cả đều là thi thể. Trong không khí mùi máu tanh rất nồng nặc. Xem ra vẫn là phải làm qua một cuộc. Ông, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động. Trực tiếp chạy sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp. Hình tròn ngọc thạch hiện lên ngực trung ương, giống như chất lỏng màu đen như vậy trang giáp dần dần bao phủ toàn thân. Khí thế của hắn không ngừng leo lên, đạt tới pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ, bởi vì Mạc Bất Phàm tu vi vốn chính là pháp tướng viên mãn hậu kỳ. Cho nên lần này tăng phúc sau, mơ hồ có vượt qua pháp tướng cảm giác, đương nhiên rồi. Sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp chỉ có thể đi đến pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ. Coi như Mạc Bất Phàm tu vi chân chính là pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ. Mặc vào trang giáp sau tu vi cũng không khả năng đi đến minh hồn. Đây là cực hạn, giống như súng ống như thế. Uy lực đã cố định, chỉ bất quá ở thần thương thủ cùng tân thủ trong tay. Thật sự sinh ra lực sát thương là hoàn toàn bất đồng. Quét, quét, quét, bên ngoài, Triệu Tình Thiên, Triệu Đạt Ích, Triệu Nhất Hằng, Triệu Quách Mẫn, Triệu Mộ Dung, Triệu Lương, Triệu Thiên Vũ, Triệu Phong Lĩnh, Quản gia A An, đội hộ vệ trưởng Long Ưng vân vân. Triệu gia mọi người đã đem triệu gia bảo khố vây nước chảy không lọt rồi. Xảy ra chuyện gì? Không trung, hai tay Triều Vũ Khanh ôm ngực, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống phía dưới, đứng ở Thiên Không Ưng Vương trên lưng, đem phía dưới thật sự chuyện phát sinh thu hết vào mắt. Thật giống như triệu gia tao tạc, Triều Vũ Khanh cười tủm tỉm, đáng ghét, quét, Hoàng Kim Mã Sa ở triệu tài thần khu xử hạ, nhanh chóng tới, cũng xuất hiện ở triệu gia bảo khố bầu trời. ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Là ai? Rốt cuộc là ai? Lại dám đánh ta Triệu gia bảo khố chú ý, không để cho ta bắt được. Nếu không nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Triệu Tài Thần tức giận dày. Ha ha ha, Triều Vũ Khanh cười. Cái này thì muốn trách ngươi hộ vệ mình bất lực rồi. Đường đường Triệu gia lại bị tiểu tiểu sâu dân mọt nước cho ăn trộm. Truyền đi thật đúng là một chuyện cười lớn. Triệu Tài Thần hư lạnh. Cái này thì không cần hướng tông chủ lo lắng. Ta nhất định sẽ bắt này sâu dân mọt nước. Ta đây liền mỏi mắt chờ mong. Triều Vũ Khanh nhún vai. Một tái, Triệu gia chủ, Mạc Bất Phàm rốt cuộc ở đâu? Vạn Anh Kiều trầm giọng hỏi. Vạn tông chủ, xin ngài yên tâm, chờ ta đem này sâu dân mọt nước bắt, liền mang bọn ngươi đi gặp Mạc Bất Phàm. Triệu Tài Thần nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,